Long Ngạo Thương Khung, chương 36, xem xét thu hoạch, góc truyện audio.com. Vừa bước ra ngoài thì chứng kiến Đường Lôi cũng tới nơi đây. Lục sư đệ cũng vừa mới bắt quỷ để tu luyện quỷ thiên pháp sao? Đường Lôi cũng nhìn thấy Du Vân cười hỏi. À hát, sư đệ cũng vừa đi xong. Đường sư huynh bây giờ mới tới sao? Ha ha, tại phải bận một ít việc nên bây giờ mới tới đây. Lục sư đệ thu hoạch như thế nào? À hát, sư đệ thì cũng bình thường thôi. Bây giờ sư đệ phải đi về nơi ở, chúc sư huynh thu hoạch thật tốt. Cảm ơn sư đệ, hai người chia tay nhưng vừa đi vài bước. Đường Lôi quay đầu lại nhìn về Du Vân mang ánh mắt kỳ dị, người này mới vào tông có vài tháng đã luyện khí 12 tầng. Sao lại nhanh vậy chứ còn có? Lúc trước sương mù màu vàng Du Vân cũng không biết Đường Lôi đang suy nghĩ cái gì mà một đường chạy thật nhanh về gian phòng của mình. Đi vào trong mật thất đóng cửa cẩn thận, Du Vân móc từ trong ngực áo ra cái túi chữ vật. Truyền chân khí vào trong cái túi rồi đổ ra tất cả mọi thứ. Du Vân cầm lên một cái bình sứ mở cái nắp ra. Hương thơm phát ra truyền khắp cả phòng. Ở trong có hai viên đan dược to bằng viên bi có màu xám trắng. Đây là đan dược gì? Đập nắp lại, Du Vân kiểm tra mấy cái bình sứ khác nhưng không biết một loại nào cả. Có màu đen, màu xanh, màu đỏ, v.v. Chuyển sang mấy tờ phù lục cũng thế. Không biết loại nào cả. Du Vân cầm trong tay một cái hộp gỗ. Trên cái nắp hộp dán một tờ phù lục màu vàng. Đây là cái gì? Dán tờ phù lục này để làm cái gì? Du Vân gỡ ra tờ phù lục rồi mở cái nắp hộp ra. Từ trong hộp thấy được một bụi cây màu xanh. Trông giống như một bụi cỏ bình thường. Thanh dịch thảo, đây là một cây dược thảo dược được nhắc tới trong thiên hạ kỳ dược. Là một trong những chủ dược trong việc luyện chế nhiều đan dược. Mấy cái hộp khác cũng đều như thế. Như nhân sâm 500 năm, diệp thảo, v.v. Cuối cùng là một quyển sách. Bề ngoài giống như một ngọn lửa đang cháy nhưng trên bìa mặt lại không có chữ viết và không thể mở ra được. Giống như bị cái gì đó dán lại. Quyển sách thứ hai thì là Du Vân lấy từ trên thân thể của Mã Hầu. Quyển sách này Mã Hầu lúc ra ngoài làm nhiệm vụ chém giết một tên tán tu mà lấy được. Trên bìa mặt ghi ba chữ kim cốt chảo. Trong này có ghi lại cách luyện thành bộ võ công này là dùng tay của mình ngâm vào chất xúc tác và theo những thứ ghi lại trong sách mà luyện. Tầng thứ nhất là bạch cốt chảo giống như Mã Hầu. Tầng thứ hai là thiết cốt chảo. Tầng 3 là ngân cốt chảo và cuối cùng là kim cốt chảo. Môn võ công này luyện xong, bàn tay giống như vũ khí, sử dụng trong chiến đấu rất là thực dụng. Còn về lịnh thạch thì Du Vân đếm sơ qua có 400 miếng khiến cho Du Vân cười ngu ngơ không thôi. Có những linh thạch này không nói đến có thể mua được tài nguyên. Phù lục mà có thể tu luyện đến long khí tầng 13. Còn về kim cốt chảo sao? Du Vân cũng không có ý định tu luyện, mặc dù nó sẽ giúp đỡ Du Vân khi chiến đấu nhưng mà trước hết có mua được tài liệu để chế ra dung dịch để ngâm hay không? Tài liệu có mắc tiền hay không? Với lại hiện giờ Du Vân cũng không muốn biến cái tay của mình làm vũ khí. Hết chương.